Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, Sylveon có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hạ tràng vòng bán kết, sẽ tại Indigo Plateau chủ hội trường tổ chức. Đến lúc đó, đang thiêu đốt hừng hực thánh hỏa phía dưới. Song phương tuyển thủ sẽ triển khai toàn diện đối chiến. Trên thực tế, ngoại trừ cùng Leon đánh qua một lần 6v6 thi đấu hữu nghị. Toàn diện đối chiến, đây là lục lão sư lần đầu. Nói thực ra, có chút ít khẩn trương. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise cái trán che kín mồ hôi lạnh. Khẩn trương đến ngủ không yên. Toàn diện đối chiến, đối thủ hẳn là cũng sẽ rất mạnh đi. Coi như đánh không lại, cũng không thể cho chúa công mất mặt a. Thẻ mị, Blastoise một tay chắp sau lưng, tiếp tục làm lên chống đẩy. Lục Dã liếc mắt yên lặng làm lên chống đẩy Blastoise, lập tức ý thức được là mình quá lo lắng. Cùng rùa rùa ở lâu, ta cũng bị truyền nhiễm vững vàng sao? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến nhà huấn luyện, cũng sẽ cùng tinh linh càng lúc càng giống a. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga đồng dạng thâm trầm gật gật đầu. Giờ này khắc này, Lục Dã đang chờ tại trong tửu điếm, chuẩn bị đi ra ngoài phó ước, vì chúc mừng Lục lão sư tiến vào tứ cường. Tại Indigo Plateau bày các thành viên, đặc biệt chuẩn bị khánh công tiệc tối. Tại cái này xuân hàn xe lạnh lúc, rất là ấm lòng, nhưng đối Lục lão sư đối thủ nhóm mà nói, tòa này Indigo Plateau, quả thực giống lẫm đông đồng dạng lãnh khốc vô tình. Tại chính phủ công bố bát cường thi đấu đối chiến video sau. Arcanine 1v3, nghịch thuộc tính thuấn sát, thiếp mời, đưa tới rộng khắp chú ý. Tại hiện trường, đối diện trực tiếp bị loạn giết, chúng ta đều thấy choáng. Hắn meo, giấy lên đến rồi, kỳ quái, trên trận vì sao lại có hai con? Đầu chó, cai sư phó, Pastoria City Wake quán chủ, hiện thân bình luận khu. Cái này Arcanine rất có tinh thần ha ha ha. Quách đồng thời cũng cho ra chuyên nghiệp lời bình. Ngoại trừ bồi dưỡng, phối chiêu bên trong Solar Beam cùng Oai Sắc, điên cuồng vôn, đều là chiến thắng nơi mấu chốt. Nhưng không có Lục Dã chỉ huy thực lực, tốt nhất đừng mạo muội học tập. Rốt cuộc thủy hệ quán chủ nhóm cũng không phải ăn chay. Quách than nhẹ một tiếng. Hôm qua đã có hai người cầm Arcanine tới cửa, đều bị nhấc đi trung tâm Pokemon. Rốt cuộc, nghịch thuộc tính 1x3, vẫn là dây lát dây. Cái này thị giác hiệu quả thực sự quá rung động. Cứ thế lần lượt có nhà huấn luyện nhóm bắt trước, nhưng thực tế thể nghiệm liền lại là một chuyện khác. Dự đoán Lục lão sư vòng bán kết đội hình, khánh công tiệc tối bên trên, Misty nâng má, cả động thiếp mời thì thầm, bằng vào Sifet cùng Arcanine, hoàn toàn có khả năng tiếp tục số không phong đối thủ. Chợt, Misty ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, Lục lão sư, hạ chàng ngươi dự định làm sao xuất chiến? Còn không định đâu, Lục Dã tiếp nhận Takeshi bưng tới cả di cơm. Thuận miệng nói, thủ trận 6v6, đến nghiêm túc ứng đối mới được. Takeshi bưng đĩa tay run lên, nước canh kém chút không tung ra tới. Như lời ngươi nói nghiêm túc ứng đối, liền là chỉ đem đối diện số không phong khiêng đi. Satoshi bên kia, The Evergrande Conference bát cường cũng kết thúc ai. Blue quét mắt group chat trời, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, dừng bước bát cường, Indigo Plateau Conference cùng The Evergrande Conference, trước sau kém mấy ngày không đến. Đây là Satoshi xuất đạo năm thứ hai, có thể tại cái thứ ba địa khu đoạt được bát cường, đã thuộc không dễ dàng. Vậy hắn tiếp theo an bài đâu? Takeshi giải khai tạp dề, tại Lục Dã bên cạnh ngồi xuống. Đi Battle Frontier, Blue cười nói. Bất quá xem ra, trận chung kết cũng tới là Lục lão sư cố lên đâu. Trước mặt cà ri cơm, mùi thơm nức mũi. Khách sạn định ăn tuy là món ăn cao cấp, nhưng so với Lục Dã, Takeshi tay nghề, còn kém một đoạn, có thể đánh có thể chịu, còn có thể làm đội y, đầu bếp, Lục Dã không khỏi cảm khái. sinh hoạt làm cho Takeshi học hội nhiều lắm a. Khánh công tiệc tối, Tại Lan an bài xuống, đám người thuê phòng ăn cùng phòng bếp, cũng là tương đương bảo vệ môi trường. Lục Dã múc muôi cà ri cơm, tay trái mở ra group chat, quét mắt nói chuyện phiếm ghi chép, đánh chữ khích lệ nói: "A Công Satoshi, không có việc gì, 6 tháng cuối năm tiếp tục cố lên." Satoshi đang nghiên cứu nghịch thuộc tính, rất nhanh nổi lên: "Ta sẽ cố gắng." Satoshi siết quả đấm, con mắt thiêu đốt ngọn lửa. "Vòng bán kết là hậu thiên nha." Lorelai chế nhạo nói: "Lục lão sư không sẵn sàng thi đấu." Tới chỗ này fan nhóm gâu nhả rãnh nói: "Cảm giác Lục lão sư chuẩn bị không sẵn sàng thi đấu đều như thế nha." "A Còng gâu, đến Indigo Plateau hỗ trợ." Silver nói: "Sẽ không tới, căn bản không có sinh ý a." Blue Tiếu Dung cứng đờ, chợt ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm: "Làm sao lại thế? Bản Mỹ thiếu nữ đảm nhiệm khán bản nương, làm sao lại không có khách hàng?" Tóc đỏ thiếu niên trầm mặc không nói, vụng trộm đánh giá mắt trong túi quần nhà huấn luyện thẻ. "Yêu a." Giovanni vì điều tra tin tức, Silver lần đầu liền rút ra tấm thẻ này. Dựa theo đẳng cấp, quán quân mới là Yêu a, Thiên Vương, quán chủ theo thứ tự suy ra. Không nghĩ tới, hắn cũng có thể có được Yêu a đánh giá. Chế tác rất tinh lương. Silver nhìn lướt qua, yên tâm thoải mái thu vào. Đối chiến danh sách đã ra tới. Group chat bên trong, loay hoay sứt đầu mẻ trán kiểm sát trưởng đâu đâu chim. Dành thời gian A Còng Lục lão sư nói: "Lục lão sư giao đấu là đến từ Hoen Slate Port City Hiền Bình, Hoen địa khu hạt giống tuyển thủ ai?" Sophia nói: "Hắn đến khiêu chiến đạo quán thời điểm." Xong đuôi ngựa Rosan kinh ngạc nói: "Con kia Aaron, nghe nói là Stone tiên sinh đưa tặng." Stone hào phóng thừa nhận, tại lữ hành lúc gặp gỡ rất có tư chất hậu bối, liền đem một con Aaron phó thác cho hắn. Stone làm Hoen tiền nhiệm quán quân, đối đãi Hoen hậu bối vô cùng có kiên nhẫn cùng trách nhiệm. TV bên trong thậm chí còn từng đem Mega Thạch đưa tặng cho Hoen hậu bối Sawyer. Có thể nói, có dạng này một vị thổ hào quán quân, Hoen bắt đầu tân thủ, phúc lợi tốt không lời nói. Kia Kanto quả thực là địa ngục bắt đầu a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Không riêng muốn đánh Mega Stilix, còn muốn đánh Green, chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn. Khánh công tiệc tối cũng gần hồi cuối. Cạn ly tương đương, miệng kiệt. Tương đương sao, mọi người tốt. Chúng ta công chúng, hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, lũ tiểu gia hỏa đồ uống đủ loại màu sắc hình dạng. Có nước cất, Coca-Cola, liễu nước chanh, xia phét ngắm nhìn bốn phía. Quyết định cũng phải cho mình đến cái đột nhiên. Giác, xia phét bình tĩnh địa, từ hành tây trên lấy một lá cây. Làm phiền, giúp ta đảo cái hành nước. Đi ra phòng ăn, gió đêm chạm mặt tới. Ngẩng đầu là Indigo Plateau tinh không sáng chói. Red tại Silver núi, cùng các tinh linh nhìn ra xa dạng này phong cảnh, chắc hẳn cũng là một kiện vui sướng sự tình. Lục Dã cùng Takeshi cùng nhau trở về khách sạn, tại lối đi nhỏ lên tiếng chào. Ngày mai tranh tài đi đứng ngoài quan sát sao? Đi, thuận tiện giúp người đứng cái cương vị. Có chút lo lắng Chiro bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Takeshi bỗng nhiên thấp giọng nói. Satoshi đều có thể trưởng thành, kia Chiro cũng giống vậy tương đương. Takeshi khóe miệng giơ lên đường cong. Cảm ơn ngươi, Lục lão sư. Quay ngược về phòng sau, Lục Dã vuốt ve Akainai đầu to, cho nó đút hai khối năng lượng khối lập phương. Một xuyên ba Akainai, nhìn qua cũng không bị thương tích gì. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Ngược lại là Silveon gãi không có mèo động khách sạn cửa phòng. Toàn thân khó chịu, thả ta ra ngoài. Ta muốn đi sân huấn luyện, cả hoang dại nhà huấn luyện. Nghe nói tại huấn luyện công trình phụ cận, lưu truyền màu hồng ác ma, nghe đồn. Lục Dã ngược lại là không có để ý. Nghĩ nghĩ, hẳn là Saffron City Joy Chansi. Về phần Sylveon, Sylveon có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Một tay đem Sylveon ôm lấy. Lục Dã lâm vào trầm tư. Bằng không, hạ chàng để Sylveon ra sân. Nhưng đối diện vương bài, hiển nhiên là hệ Steelergren. Nghịch thuộc tính, tự hồ cũng không chiếm ưu thế. Dù sao là 6v6 đánh đơn, cùng lắm thì liền tiếp bổng. Để Blastoise đơn cả, Lục Dã trầm ngâm gật gật đầu. Là đêm, Jenga mang theo Pokebo, vụng trộm bay ra cửa phòng, tiến đến sân bãi huấn luyện. Blastoise nhỏ giọng làm lấy chống đẩy, đổ mồ hôi như mưa. Sylveon cùng Arcanine ở đây trên mặt đất đối chiến diễn tập. Ấn lấy đầu chó hành hung. Ngao ô, QAQ, vừa chít chít bị UI tương đương. Tozerpi ngồi tại trên bậc thang, lay động chân nhỏ, nghiêm túc trên lấy mưu lưới khóa. Lục lão sư cùng vịt vịt ngay tại ngủ say. Rát rốt cuộc ra sân xia phét phát huy ra sắc. Tinh lực lại không giống Arcanine dồi dào như vậy. Jenga không có ý tốt đánh thức hành chỉ đạo. Đột nhiên, xia phét trợn to hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhấc lên kiếm thuẫn, nện bước chân vịt, lảo đảo đẩy cửa ra. Trình diện địa tìm Jenga bọn chúng đi. Đừng cản ta vịt tương đương. Trong phòng thật hắc, ta cũng muốn huấn luyện vịt tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.